Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1038, không trọn vẹn vũ trụ. Luân hồi vũ trụ, Tô Viêm đã đến rồi. Đối với các đời trong truyền thuyết không trọn vẹn vũ trụ, Tô Viêm cũng đặc biệt hiếu kỳ. Truyền thuyết không trọn vẹn vũ trụ là tạo hóa nuôi thành. Phàm là có thể xông vào đều có thu hoạch to lớn. Đối với những vũ trụ này đến cùng là làm sao hình thành người đời không biết. Thuyết pháp có thật nhiều, mà nhất là gần kề hiện thực chính là, đây là tiền sử một cái nào đó hưng thịnh đại giáo. Trải qua một đời lại một đời người nỗ lực, chế tạo ra đến tổ địa quê hương, đại năng có thể khai thiên tích địa, sáng lập một phương vũ trụ càn khôn. Trải qua các đời tiền bối hoàn thiện, từng bước nuôi thành hùng vĩ vũ trụ non sông, mà theo năm tháng biến thiên, quần tộc hướng đi suy yếu, tổ địa cuối cùng xuất hiện thiếu hụt, chính là trở thành hiện tại không trọn vẹn vũ trụ. Đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, đến cùng là làm sao hình thành vẫn không có phiên dịch ra bí mật. Mỗi một cái không trọn vẹn vũ trụ đều có khuyết tổn. Một khi không trọn vẹn vũ trụ từ trong hỗn độn thoát ly, như vậy theo năm tháng chuyển rời, này không trọn vẹn vũ trụ cuối cùng sẽ tán loạn không còn một mống. Tỉ như phong thiên vực, bọn họ một mạch tổ tiên chiếm lấy không trọn vẹn vũ trụ, lại đem rèn đúc thành một cái đặc biệt đại vực. Đây là đem không trọn vẹn vũ trụ lợi dụng. Thế nhưng các đời hỗn độn phế khư khai quật không trọn vẹn vũ trụ có hạn. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gợi ra đại chiến. Muốn độc bá không trọn vẹn vũ trụ lấy hiện tại vũ trụ cách cục tới nói, căn bản là không thể. Liền tỉ như luân hồi vũ trụ, này không trọn vẹn vũ trụ đã bị đánh tàn phế. Đối với các đại quần tộc tới nói cũng mất đi giá trị. Lâu dần không bị người đời quan tâm, từng bước bị lãng quên rồi. Hiện nay Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt dắt tay nhau vượt qua đến không trọn vẹn trong vũ trụ. Thế giới âm u, rộng lớn vô ngần, đã từng nơi này đã xảy ra siêu cấp chinh phạt. Đại địa đã tàn tạ khắp nơi, thủng trăm ngàn lỗ, mặt đất núi đồi đều xuất hiện nứt toác văn. Thật lâu vô pháp khép lại. Điều này là bởi vì không trọn vẹn trong vũ trụ, mất đi thần năng. Dường như ngay lúc đó phong thiên vực, nếu như thần lực kéo dài tiết ra ngoài, như vậy sẽ biến thành một người tàn phế đại vực, không thích hợp tu hành nữa. Mà luân hồi vũ trụ cũng là bởi vì đại chiến quá tàn khốc, do đó dẫn đến vũ trụ này triệt để tàn phế. Thế giới âm u ở trong, tĩnh mịch nặng nề, không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Căn bản không thích hợp tu sĩ ở trong đó trưởng thành. Đây chính là không trọn vẹn vũ trụ. Tô Viêm ngước nhìn thiên địa càn khôn. Thế giới đồng dạng hùng vĩ bao la, thế nhưng là tràn ngập kiếp nạn khí tức. Đầy trời tàn tinh phiêu lưu, tỏa ra mờ mịt trùm sáng. Mất đi vũ trụ nên có sinh cơ. Nơi này quá to lớn, vô biên vô hạn. Rất khó tìm tòi nghiên cứu đến phần cuối, mà toàn bộ thế giới tĩnh mịch nặng nề, cây cỏ khô héo, đại dương khô héo, không có bất luận cái gì sinh chi khí. Thế nhưng Tô Viêm ở trong đó, cũng không có cảm ngộ đến một loại cùng không trọn vẹn vũ trụ đạo quả hữu quan vật chất. Thế giới này dường như mất đi tinh khí thần, mất đi nội tại, chỉ còn lại một cái xác không rồi. Vũ trụ tàn phế rồi. Tô Viêm tiếc hận, nơi này tất nhiên là một cái thần thánh tịnh thổ, hơn nữa bồi dưỡng nên không kém phong thiên vực. Ai có thể sẽ trơ mắt nhìn cái kế tiếp cấm địa sinh mệnh sinh ra? Các đại quần tộc đều không thể muốn cho. Cuối cùng kết cục vẫn là triệt để tàn phế rồi. Lẽ nào bất kỳ giá trị gì đều không còn sót lại sao? Tô Viêm vượt qua mặt đất núi đồi, thử nghiệm muốn tìm kiếm đến một ít đầu mối hữu dụng. Thế nhưng hắn đi rồi rất xa, đi ngang qua rất nhiều khu vực, trước sau như một, như vậy thiên địa càn khôn, thật có thể dựng dục ra luân hồi quả. Tô Viêm sâu tỏ hoài nghi, hắn thầm nói, vũ trụ đã biến thành một cái xác không, sợ là bất luận cái gì bảo thuốc cũng không cách nào nuôi thành. Chớ nói chi là nuôi thành luân hồi quả loại này nghịch thiên kỳ thuốc. Nghĩ tới đây, Tô Viêm rất hứng thú hỏi lên, Trúc Nguyệt, ở năm đó kia luân hồi quả bị ai được đi? Trúc Nguyệt bị Tô Viêm cho hỏi ở. Nàng trầm mặc một hồi cười khổ nói, ta cũng không biết, trên sách cổ không có ghi chép, chỉ nói là luân hồi quả mất tích bí ẩn. Lần đó đại quyết chiến sau, vũ trụ tàn phế, các đại quần tộc cường giả cũng chết, đã chết thương đã thương. Mà luân hồi quả hướng đi trở thành một cái bí ẩn. Tô Viêm mặt tối sầm lại, lấy thiên trúc một mạch mạnh mẽ. Cũng không biết luân hồi quả bị ai được rồi. Này có chút buồn cười rồi. Vật này tiền sử lão đại ca cần. Tô Viêm nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem luân hồi quả cho hái đi. Nghĩ tới đây Tô Viêm hỏi lên. Năm đó liền không ai tiếp tục đào móc luân hồi vũ trụ. Tìm kiếm luân hồi quả. Cái tên nhà ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi biết chút ít cái gì. Trúc Nguyệt thần thái bất đắc dĩ nói, năm đó ngươi muốn cùng đại ca cùng đi tìm kiếm luân hồi quả. Ta thật cho rằng các ngươi có biện pháp đem luân hồi quả cho thúc. Ý tứ gì? Tô Viêm kinh ngạc, hắn đem biết được luân hồi quả manh mối sự tình toàn bộ bê ra. Cuối cùng Trúc Nguyệt khinh bỉ Tô Viêm nói rằng, ngươi nha, lừa đảo, cũng không sớm hỏi thăm một chút. Bất quá cũng là, luân hồi quả sự tình cũng không có rộng khắp truyền lưu. Người bị thần tiêu giáo cường giả cho hãm hại, kỳ thực luân hồi quả vẫn tồn tại, chỉ có điều không ai có thể được. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm kinh hô một tiếng, hắn trợn mắt lên, mình bị hãm hại, đợi được chỗ cần đến ngươi liền biết là vì cái gì rồi. Trúc Nguyệt trên gương mặt lộ ra một vệt bỡn cợt nụ cười, ngữ khí oán trách nói, ngươi nha, dài một chút tâm đi, luân hồi quả nếu như thần tiêu giáo có xác thực tình báo, trực tiếp bán cho phong thiên vực không phải, còn có thể tiện nghi ngươi. Tô Viêm mặt đều biến thành đáy nồi đen, hắn bị lôi trận hà cho hãm hại, ở trong lòng mắng nhếch nhếch nói, được lắm thần tiêu giáo, cũng quá không thành thật đi. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày ta để cho các ngươi đem ít đi hỗn độn bảo liệu cho ta bù đắp. Kỳ thực lúc đó Tô Viêm nói muốn đi tìm luân hồi quả. Trúc Nguyệt nghĩ đến nơi này, nàng chính là cảm thấy tiền sử lão đại ca là có biện pháp bồi dưỡng luân hồi quả. Kết quả không nghĩ tới chỉ là Tô Viêm một đầu nóng. Hoàn toàn không biết nội tình. Ta nói Trúc Nguyệt, ngươi cũng đừng cười trộm rồi. Tô Viêm phẫn uất nói. Đại ca cần luân hồi quả. Ngươi nói nên làm gì? Chúng ta đã mạo hiểm đến rồi. Cũng không thể tay không mà về. Ngươi cho rằng ta là cấm kỵ. Cái gì đều hiểu. Ta còn muốn ngươi sẽ biết. Trúc Nguyệt đối với Tô Viêm lật một cái liếc mắt. Có thể ngược lại có vẻ phong tình vạn trùng. Thiên kiều bá mị. Để Tô Viêm suýt nữa lạc lối. Liền như vậy, hai người cất bước ở u ám trong thế giới. Mảnh này không trọn vẹn vũ trụ cương vực rộng lớn. Trong thời gian ngắn không thể đến mang chỗ cần đến. Dọc theo đường đi Tô Viêm phát hiện không ít đại chiến dấu vết. Mặc dù là cách một cái vũ trụ kỷ nguyên, này dấu vết chiến đấu vẫn còn. Có thể tưởng tượng được năm đó đánh đến cái gì cấp độ ở trong. Vù, Tô Viêm thường mở càn khôn nhãn, thấy rõ trong không gian ảo diệu, hắn muốn có được gì đó, thậm chí đào móc ra luân hồi vũ trụ ở trong ẩn giấu càng sâu bí mật. Đáng tiếc Tô Viêm dọc theo đường đi đều không có thu hoạch. Đối với kia thần bí màu đen vòng quay, Tô Viêm khó có thể quên, luôn cảm thấy này luân hồi vũ trụ ở trong. Có lẽ dựng dục ra cực kỳ khủng bố chí bảo. Ngay ở Tô Viêm bọn họ đi đường trong quá trình, đại đạo thành càng ngày càng không bình tĩnh. Đã ròng rã một ngày đi qua, một ngày này đại đạo thành, mãnh liệt bão táp bao phủ, một cái tiếp một cái không gian đại trận liên tiếp mở ra. Có các đạo nhân mã chen chúc mà đến, dâng tới đại đạo thành. Này thật đúng là phong vân tế hội, các đạo nhân mã đều đến rồi. Có người líu lưỡi nói, Tô Viêm dẫn ra bão táp thật là đáng sợ. Người nhìn hắn cửu nhân cũ, Tổ Thiên cùng Bắc Yêu hai vị này đều tự mình đuổi tới rồi. Ban đầu Tổ Điện không dám nhằm vào Tô Viêm, cảm thấy hắn ở bố trí cái tròng. Cuối cùng này cái tròng làm nổ toàn bộ hỗn độn phế khư. Hiện tại Tổ Điện cũng không nhận ra, Tô Viêm còn có đòn sát thủ hộ thể. Thậm chí ở không trọn vẹn trong vũ trụ, cho dù là lại mạnh gốc gác cũng không cách nào kích hoạt. Khôi lỗi hình người của hắn chẳng khác nào phế bỏ. Một khi đồng đại xưng bá mở ra, Tô Viêm chống đỡ được Tổ Thiên sao? Tổ Thiên khí thế siêu tuyệt, mới từ trong đại trận không gian đi ra. Hai mắt của hắn lộ ra sát quang, nhìn chằm chằm xa xôi địa vực hỗn độn khu vực. Các đạo nhân mã đều xông tới rồi. Trong đại đạo thành ồ lên một mảnh, giết tới cường giả khắp nơi quá nhiều, không thể đếm hết được. Thậm chí cũng có trong bóng tối xem cuộc vui cường giả một đường theo đuôi. Rốt cuộc luân hồi vũ trụ sắp xốc lên một hồi bão táp lớn. Bọn họ nghĩ muốn tận mắt nhìn, trong thiên địa phong vân huyễn diệt, hết sức kiềm chế khí tức xông ra cương vực. Lộ ra để đồng đại cường giả run rẩy gợn sóng. Thật mạnh mẽ, sức chiến đấu của bọn họ đều quá mạnh rồi. Theo đuôi theo tới tu sĩ đều thất sắc. Bọn họ nhanh đi tới chỗ cần đến trong quá trình. Giữa lẫn nhau bạo phát, trăm nghìn đạo khí tức nối liền trời mây, làm cho 10 vạn dặm hư không muốn đổ nát. Những người trẻ tuổi này thật là không bình thường. Lại hơn 10 năm trước, chỉ cần đại năng không ra, vũ trụ đều là thiên hạ của người trẻ rồi. Một ít lâu năm thần vương đều kinh hãi không thôi. Những người trẻ tuổi này đều quá kinh người. Đặc biệt là đầu lĩnh mười mấy vị cường giả. Có thể nói mười mấy vị tuyệt đỉnh thiên thần đang giải phóng khí thế đè ép vòm trời. Có thể nói vô địch thiên thần cường giả. Ta muốn đồ Tô Viêm. Đây là Tổ Thiên tàn khốc hình ảnh, có lực xuyên thấu, nổ vang quần hùng trong tai. Ha ha ha, ai có thể chém hắn? Chính là của ai? Bắc Yêu toàn bộ mái tóc múa tung, tràn ngập một loại vạn yêu chi vương khí cái. Sẽ không dễ dàng muốn cho. Ta đối với Tô Viêm đầu người không có hứng thú. Ta chỉ muốn lấy bất diệt thể đem trấn áp. Thánh Thiên Chiến Thần ngôn từ lãnh khốc, bất diệt thể lộ ra hùng vĩ chí tôn uy, bế nghệ đồng đại, hắn có xưng tôn thiên hạ khí phách, mười mấy người trẻ tuổi đều có niềm tin vô địch, liên tiếp phóng thích, bọn họ trong mơ hồ đều muốn khí thôn đại vực, để rộng lớn thế giới đều đang rung động ầm ầm, dường như ngàn vạn tầng biển gầm ở oanh kích đại địa. Bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ tự phụ, đều là cho rằng tự thân có đồng đại vô địch chiến lực. Hiện nay muốn từ Tô Ngoan Nhân trên người thử đao, tôn định bọn họ vô địch thần uy, nhưng mà ngay ở toàn trường hung hăng hỏa bạo đến, mười mấy vị thế hệ tuổi trẻ vô địch bá chủ đều muốn va vào thời khắc. Oanh, đột nhiên, một luồng khí tức từ trên trời giáng xuống, tỏa ra trấn áp chư vương khí tức. Loại kia một loại vương giả khí cái, uy thế toàn trường, một chiếc cổ chiến xa từ phương xa ầm ầm mà đến, mang theo một vị khí tức kinh người bóng dáng, bởi hơi thở của hắn chưa từng nội liễm, chưa bao giờ dẫn đến hiện tại Khâu Minh, có thể nói một vị đế vương ở tuần tra, nhìn xuống toàn trường, bắt đầu từ thời khắc này, bất luận cái gì thiên thần cảnh vô địch thần thoại đều tan vỡ rồi. Khâu Minh, hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh vương giả. Rất nhiều người líu lưỡi. Khâu Minh trực tiếp đánh tới. Áp chế toàn trường tuổi trẻ cường giả lu mờ ảm đạm. Giữa trường chỉ có hắn ngạo thị thiên hạ. lời nói lạnh lùng nói, đều cho ta lui ra. Không được, Tổ Thiên cùng Bắc Yêu bọn họ thần thái lãnh khốc, bọn họ không sợ Khâu Minh, không cho là tự thân bước vào vương giả cảnh giới, sẽ yếu đi Khâu Minh. Tầm thường bọn họ có thể cho Khâu Minh mặt mũi, thế nhưng hiện tại không được. Tổ Thiên đối với Tô Viêm có tuyệt sát chi tâm, Bắc Yêu cũng muốn chém giết Tô Viêm, tôn định địa vị của hắn. Bọn họ đối với Tô Viêm đầu người đều khát vọng, có thể nào muốn cho, chỉ bằng vào hắn Khâu Minh câu nói đầu tiên để nói. Làm sao có khả năng, ta nói đều cho ta lui ra. Khâu Minh trong lòng cái gì không phải là áp chế tràn đầy lửa giận. Một tiếng nộ ha ha thiên địa gào thét, vương giả khí tức đè ép toàn bộ đại vực, lại một lần nữa đè ép tất cả mọi người. Khâu Minh, cả người đều tỏa ra làm người nghẹt thở vương giả khí cái. Bế nghễ toàn trường, hắn quát lạnh, trong thiên hạ này, ai đều không thể lướt qua bộ tộc ta, chém giết Tô Viêm, ai cũng không thể, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.